Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 23, vòng ngọc lưu ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạng vạng ánh dương lặng lẽ lùi về tây, ánh chiều tà làm cho Lan Đức Đế đô nhiễm một tầng kim quang. Mao Vận Hàn kéo thân hình mỏi mệt trở lại Mao gia, anh chiêu khôi phụ miêu thân, lười biến nằm trên bả vai nàng ngủ say. Anh chiều tà chiếu kim quang trên mặt nàng làm cho vết sẹo càng thêm dữ tợn, bộ dáng yếu ớt xiêm y cũ nát nhu nhược làm cho người ta thương tiếc. Từ lúc nàng đáp ứng làm đồ đệ của lão khát cái cả ngày, lão khất cái đổi với nàng tiến hành huấn luyện ma quỷ, kiên quyết đem nàng từ sơ cấp võ giả lên đến võ sĩ, loại này nghịch thiên tốc độ làm cho lão khất cái đối với nàng càng yêu ái. Mãi đến lúc chạng vạng mới bằng lòng thả nàng về nhà. Tiến Mao ra đại môn, Mao Vận Hàn cảm giác được trong nhà không khí không đúng, bọn hạ nhân nhìn nàng tràn ngập chán ghét, nhỏ giọng nói thầm. Thiếu gia gặp chuyện không may, nàng cư nhiên chơi đùa đến bây giờ mới trở về. Chính là, một chút tác dụng đều không có, so với chúng ta còn không bằng. Mao Vận Hàn mắt điếc tai ngơ, tự nhiên hướng viện mình đi đến. Mao Văn chết không hết tội, thiên đường có lối không vào, địa ngục không cửa song tới. Về phần Mao Liệt Dương, nàng có lỗi với hắn, nhưng lúc này cũng không phải thời cơ tốt để thăm hắn. Mao Liệt Dương nhân tài của Mao gia, lúc này trọng thương, Mao Chấn Tiêu nhất định phi thường phẫn nộ, nhất định phái rất nhiều tử vệ mai phục ở viện Mao Liệt Dương, ngừa vạn nhất, nàng mới không ngốc đi va chạm Mao Chấn Tiêu. Mao Vận Hàn không muốn đi nháo sự tình lại tìm tới nàng, nàng vừa mới tới trước viện liền nhìn thấy Mao Chấn Tiêu vẻ mặt lo lắng đứng ở nơi đó. Cả ngày không gặp mặt ngươi, ngươi chạy đi đâu? Vừa nhìn thấy Mao Vận Hàn, liền đối với nàng quát tháo, đem toàn bộ lửa giận trút lên người Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn nhìn xuống, đem hàn ý trong mắt che giấu, mềm nhẹ nói. Miêu miêu đói bụng, ý tứ nghe liền hiểu, miêu của ta đói bụng, ta mang nó đi tìm thức ăn. Mao Chấn Tiêu tấm mắt dừng trên người anh chiêu, chỉ thấy nó cuốn thân mình nằm trên vai Mao Vận Hàn ngủ, kia bộ dáng yếu đuối cùng Mao Vận Hàn giống nhau. Mao Chấn Tiêu nhất thời vận khí, một cỗ huyền lực hướng Mao Vận Hàn đánh tới. Bất ức, Mao Chấn Tiêu, ta không có nữ nhi như người. Mao Vận Hàn liền như vậy bị Mao Chấn Tiêu đánh bay đi, nếu không bởi vì Mao Vận Hàn mới tập luyện đấu khí trở về, bị Mao Chấn Tiêu như vậy vung lên, khẳng định cũng giống như Mao Liệt Dương trọng thương bất tỉnh. Nắm chặt nắm tay, Mao Vận Hàn ẩn nhẫn không ra tiếng. Mao Chấn Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Mao Vận Hàn, nếu có thể, hắn muốn một trường đánh chết nàng, nhưng hôm nay thời điểm lâm triều, hoàng thượng không biết bị điên cái gì, nói hắn nhất định phải lưu lại mạng cho phế vật này, một cái phế vật mà thôi, đáng giá để bệ hạ loại này tâm tư sao? Lúc trước đem Mao Vận Hàn vào vạn thú xâm lâm chính là chủ ý của hắn, hiện giờ lại muốn lưu lại nàng, bệ hạ rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không biết lưu lại Mao Vận Hàn tựa như cắt giữ một quả bom hẹn giờ sao? Mao Vận Hàn bị đánh té trên đất, nghe được Mao Chấn Tiêu nói, Mao Vận Hàn ánh mắt nhíu lại, chẳng lẽ Mao Chấn Tiêu phát giác chuyện nàng bái sư? Nhìn Mao Vận Hàn không nói lời nào, Mao Chấn Tiêu nghĩ đến nàng là bị dọa sợ, tiến lên lôi cánh tay Mao Vận Hàn, giống giận. Là người tìm người tới phải không, sau đó sai người giết Văn Nhi, đánh Dương Nhi bị thương. Nói cho bọn họ, chỉ có như vậy thực lực ấm vệ Mao gia không coi vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Chấn Tiêu nghi ngờ nói, tầm mắt liến nhìn trên cổ tay Mao Vận Hàn. Vòng ngọc lưu ly, hắn nhớ rõ vòng tay này hắn cho Mao Liệt Dương, chẳng lẽ Mao Liệt Dương lại cho nàng. Lấy cá tính cưng chiều nàng của Mao Liệt Dương, vòng tay cho nàng cũng không có gì kỳ lạ chính là nàng làm sao đeo được vòng ngọc lưu ly vào tay. Mao gia cắt giữ vòng ngọc lưu ly hơn 1000 năm, chưa từng có người nào có thể đeo được vòng ngọc lưu ly vào tay, Mao Vận Hàn như thế nào đeo được? Nàng cũng không phải huyết mạch Mao gia, vòng ngọc lưu ly vì sao nhận nàng làm chủ? Mao Chấn Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới, Mao Vận Hàn bởi vì có vòng ngọc lưu ly cho nên đem huyễn lực cùng đấu khí trên người ẩn đi, ở trong mắt của hắn, Mao Vận Hàn cái gì cũng không có chính là phế vật. Mao Vận Hàn lúc này cũng không biết Mao Chấn Tiêu suy nghĩ gì, nàng phá giác bắt được trọng tâm của lời nói, hắn nghĩ rằng có người đến hỗ trợ nàng giết Mao Văn. Hắn hoài nghi mình, Mao Vận Hàn che giấu sự, khiếp đảm, nhìn Mao Chấn Tiêu đứt quãng nói. Không, không có, nghĩ đến Mao Văn chết, Mao Chấn Tiêu hận hai mắt đỏ bừng, hắn đột nhiên chế trụ cánh tay Mao Vận Hàn, ý đồ muốn chấm dứt tính mạng của nàng, không thèm để ý chỉ của bệ hạ, hắn chạm trước tấu sau. Hiu, ngay tại lúc này, vòng tay lưu ly trên tay Mao Vận Hàn phát ra cường đại cửu sắc hào quang, huyễn lực trong cơ thể Mao Chấn Tiêu giống như sóng chiều lao về hướng Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn trừng lớn hai mắt, hấp tinh đại pháp sao? Sao nàng có cảm giác như chính mình đang hấp thu huyễn lực màu đen trong cơ thể Mao Chấn Tiêu? Màu đen huyền lực, nghĩ đến Mao Chấn Tiêu đối đãi người phụ nữ trong tranh như thế nào, Mao Vận Hàn đột nhiên cảm thấy dơ bẩn, người đầy không thoải mái đứng lên. Cảm giác được huyễn lự trong cơ thể bị sói mòn, Mao Chấn Tiêu đột nhiên buông Mao Vận Hàn ra, bất khả tư nghị nhìn nàng, tại sao có thể như vậy, vòng ngọc lưu ly hộ chủ. Thần khí Mao gia thủ hộ cư nhiên bảo vệ nàng. Nghĩ đến thân phận của nàng, Mao Chấn Tiêu cảm giác như ông trời đang trêu đùa hắn, tại sao là nàng. Mao Vận Hàn cúi thấp đầu, cảnh giác chú ý cảm xúc của Mao Chấn Tiêu, nàng chút cũng không nghi ngờ, nếu Mao Chấn mất hứng liền đem nàng giết đi. Mao Chấn Tiêu âm lãnh chừng Mao Vận Hàn giang dung sợ, ngoan tuyệt nói. Nếu ta biết cái chết của Văn Nhi có liên quan đến người, ta nhất định phải làn cho ngươi xuống địa ngục. Mao Vận Hàn cười rét lạnh, nghĩ thầm rằng, hôm nay hết thảy những gì ngươi đối với ta, cửa địa ngục đã vì ngươi mở rộng. Cách chương.